Bàn nhược tát ma đà. Rung động kịch liệt truyền đến, đường chủ hành cổ theo sát bay ra. Bích Dao các đường chủ bộ xa ra, ngẩng đầu nhìn xung quanh, lẩm bẩm nói: Mục công tử đã khởi động xong, bắt đầu nghiêm túc rồi. Người trong sân càng lúc càng nhiều, hình thù kỳ quái, các ngành, các nghề đều đang ngẩng đầu quan sát. Chỉ thấy căn lầu gỗ thứ nhất này đã kinh biến tới mức thủng trăm ngàn lỗ, rách tả tơi. Cuối cùng, đường chủ Mộc Đường tầng cao nhất cũng bị đánh xuống lầu, lầu gỗ ầm ầm đổ nát. Trong gỗ vụn đang bay loạn, thanh long vòng quanh thân thể Tần Mục, bắn ra từng khối gỗ đập về phía mình, đi đến căn lầu gỗ thứ hai. Oanh oanh oanh, căn đầu gỗ kia không ngừng chấn động, phảng phất có cự thú đang va vào vách tường trong lầu. Kết cục của căn lầu này cũng không hề tốt hơn bao nhiêu so với căn lầu gỗ thứ nhất. Vách tường không ngừng nổ tung, từng bóng người bị đánh bay ra ngoài. Tốc độ tiến lên của Tần Mục càng lúc càng nhanh, hiển nhiên hắn đang không ngừng hấp thu kinh nghiệm chiến đấu, tăng lên ý thức chiến đấu của chính mình. Hoặc là ngự kiếm, hoặc là quyền cước, hoặc là đao pháp, hoặc là chùy pháp, hoặc là thương pháp, đánh bại đường chủ đang canh giữ của từng phòng. Ầm ầm, căn phòng gỗ thứ hai sụp xuống, khói bụi bốc lên bốn phía. Sau đó Tần Mục đi đến căn lầu thứ ba. Màn đêm buông xuống, bên trong thôn Thiên Ma Giáo, từng cái bồn trên trụ đá được đổ đầy dầu hỏa, sau đó nhen lửa. Trong thôn ánh sáng như ban ngày, mà ngoài thôn là một màu đen kịt. Tia sáng trong thôn tiếp tục với bóng tối thì sẽ bị bóng tối nuốt chửng. Trong thôn ngoài thôn là hai thế giới. Trong ánh lửa, hơn 300 vị đường chủ Thiên Ma Giáo đang đứng, dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía căn lầu gỗ cuối cùng kia. Thôn Thiên Ma tổng cộng xây dựng 9 căn lầu gỗ, trong mỗi căn có 40 vị đường chủ, bảo vệ 40 gian phòng. Mà hiện tại Tần Mục đã đánh tới căn lầu gỗ thứ 9, sắp đăng đỉnh. Một công tử một ngày một đêm không nghỉ ngơi sao? Đường chủ Thanh Lâu thấp giọng nói: Từ sáng sớm hắn liền tiến vào lầu đấu võ, mãi cho tới hiện giờ, ngoại trừ ăn cơm trưa cơm tối, thật giống như là vẫn luôn đánh nhau. Đường chủ Ngự Phong gật đầu nói: Sắc trời sắp sáng, mà hắn cũng sắp sửa đi tới tầng cao nhất của tầng lầu thứ 9. Tinh lực và nguyên khí của hắn cũng không khỏi quá dồi dào đi, càng giống như là không thể tiêu hao vậy. Hơn nữa thể năng như thế này cũng mạnh tới đáng sợ. Tuy nhiên, mấy tên trong đỉnh lầu thứ 9 kia cũng rất khó đối phó. Bốn người trên lầu cao nhất chính là bốn nòng cốt trong 360 đường chủ: Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ. Bởi vì bốn đường này đối ứng với bốn đại linh thể, nên để đảm nhận chức đường chủ đều là nhân tài tài năng xuất chúng, trải qua nhiều tuyển chọn tỉ mỉ. Bốn đường Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ là võ đường cao nhất trong 360 đường. Các đường chủ khác có sở trường riêng, phụ trách một nghề, mà bốn đường này chỉ phụ trách sức chiến đấu. Trong lịch sử của Thiên Ma Giáo thì phần lớn trưởng lão đều xuất thân từ bốn đường này, thậm chí có mấy vị giáo chủ cũng xuất thân từ bốn đường này. Lúc này vị trí Tần Mục đang tiến vào là gian phòng của đường chủ Bạch Hổ. Bạch Hổ nguyên khí lấy sắc bén làm chủ, không gì không thể xuyên thủng. Năm đó khi giáo chủ Lệ Thiên Hành chết thảm trong đêm tân hôn, mà giáo chủ phu nhân mang theo ma điển chấn giáo của ma giáo biến mất, bốn đại đường chủ đều được bồi dưỡng có thể thay mặt giáo chủ, tổ sư ma giáo tự mình chỉ điểm, hy vọng bọn họ có thể trưởng thành tới trình độ quản lý thánh giáo. Tuy không hy vọng bọn họ có thể làm cho ma giáo lớn mạnh, nhưng cũng không đến nỗi bị Duyên Khang Quốc chiếm đoạt. Dù rằng bốn vị đường chủ chưa từng đoạt tới sự kỳ vọng của tổ sư ma giáo, thế nhưng thực lực lại có tiến bộ kinh người. Giờ phút này, dù rằng đường chủ Bạch Hổ phong ấn những thần tàng khác của bản thân, chỉ mở ra linh thai cảnh, nhưng đối với Tần Mục mà nói thì vẫn là kình địch trước đây chưa từng thấy. Luyện khí thành tia của cô gái này đã luyện tia nguyên khí tới mức độ cực kỳ cứng cỏi, thế nhưng lại không tu luyện thủ đoạn dùng khí ngự kiếm. Tia nguyên khí của cô nàng chính là kiếm của nàng, hầu như không cách nào thấy rõ nguyên khí của nàng. Sau khi Tần Mục bước vào trong phòng, thì giữa mười ngón tay của đường chủ Bạch Hổ, từng tia nguyên khí ngang dọc tứ tung, xen kẽ trong các góc của gian phòng, khiến cho Tần Mục bước đi khó. Mà thân thể nàng lại tựa như yêu mị bên trong đại khư, mềm mại không xương, tới lui tự nhiên trong phòng. Từng đạo nguyên khí kiếm bay ra từ đầu ngón tay,